Khí vận hệ thống. Chương 106, 106, thiên phú trồng trọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ sau khi tiến vào bên trong bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa, hắn liền cật lực chăm chỉ làm việc. Từ khi bước ra từ truyền tống trận đến nay, hắn hết bay từ đông sang tây, lại bay từ trái sang phải, cẩn thận tìm kiếm thảo dược ôn dưỡng 500 năm trở lên khắp nơi. Hắn đang cẩn thận đào lên một gốc linh chi 500 năm tuổi, đoạn lại từ tốn bỏ vào hộp ngọc, rồi mới cất trong không gian giới chỉ. Mấy ngày qua, hắn rất cần mẫn đào bới khắp nơi để thu thập những thảo dược này. Đến nỗi mà đất ở trong bí cảnh khảo nghiệm truyền thừa gần khu vực truyền tống trận đã vô cùng tơi xốp rồi a. Mấy lão trưởng bối trong tông thấy một cảnh này lại ồ lên một mảnh ngạc nhiên. Tên Tần Vũ này dường như rất hứng thú với thảo dược a. Nhìn đống đất tơi xốp phía sau lưng hắn, mấy lão giả phụ trách trồng trọt thảo dược trong tông gật gù liên tục, tấm tắc khen ngợi, tên này quả là có thiên phú trồng trọt. Đào thảo dược a, gốc thảo dược, đến cái rễ hắn đào lên cũng hoàn mỹ, không sót lại cái gì. Thật là cẩn thận tỉ mỉ. Dược liệu đào theo kiểu này hoàn mỹ, bảo toàn thập phần công hiệu đi. Thiên huynh à, tên đệ tử này của huynh thật là cẩn thận tỉ mỉ a, nếu hắn không bái huynh làm lão sư, ta thật muốn thu hắn vào môn hạ a, nếu mấy lão mà biết. Hắn vì hám tài, nên cả cọng rễ cũng không bỏ qua nên mới đào lên như vậy. Chắc thổ huyết mà chết a, thiên trưởng lão ngược lại, hắn hiểu rõ đệ tử thân truyền của mình muốn làm cái gì. Lão bây giờ hận không thể lao vào trong đó, đá cho hắn mấy cái. Đệ tử trong tông vào đây liền lập tức lao vào chiến đấu thể hiện kỹ năng. Chỉ một số ít đệ tử có thiên phú luyện đan hoặc luyện kim mới tỏa ra ghi chép. Quan sát cẩn thận tỉ mỉ thảo dược cùng mạch khoáng trong này. Còn trường hợp đặc biệt như Tần Vũ, từ lúc khai tông lập phái đến bây giờ, mấy lão mới được chứng kiến đi. Tần Vũ phủi phủi tay đứng dậy. Vùng ngoài này hắn đã thu thập thảo dược ôn dưỡng 500 năm sạch sẽ rồi a. Hắn ngó qua một lượt xem mình có sót lại cọng cỏ 500 năm ôn dưỡng nào không. Rồi hắn mới an tâm bước đi. Thẳng hướng sâu vào xâm lâm mà tiến vào. Gì? Có đối thủ cạnh tranh. Trước mặt Tần Vũ hiện lên hình bóng quen thuộc. Tô Nhã Tịnh, nàng đang cẩn thận quan sát tỉ mỉ từng gốc cây ngọn cỏ. Hơn nữa còn ghi chép xuống điều kiện sinh trưởng xung quanh của gốc thảo dược, làm tài liệu đối chiếu bổ sung với điển tịch trong tông môn. Nàng vốn dĩ là một thiên tài luyện dược trong tông môn. Các trưởng bối đối với hành động của nàng rất là hài lòng. Tần Vũ mắt thấy nàng đang quan sát tỉ mỉ, hắn sợ nàng cướp mất gốc Hàn Long Thảo 1000 năm tuổi này, liền lập tức lao lên. Hai tay hắn vô cùng thành thục, từ trong nhẫn chữ vật, hắn lấy ra một cái xẻng làm bằng huyền mộc, loại chuyên dùng để đào thảo dược. Một tay ấn lên đất, cẩn thận dò mạch rễ cây, rồi tiến hành đào xuống. Miệng nhanh nhảu lấp liếm. A, Tô muội muội, ta vừa nãy đã thấy gốc thảo dược này rồi, mà mải đuổi theo ma thú nên bây giờ mới quay lại. Nên cũng tính là ta thấy trước a, miệng vừa nói dứt câu, hắn đã đào xong gốc thảo dược, bỏ gọn gàng vào trong hộp ngọc, cất vào không gian giới chỉ. Tô Nhã Tịnh mắt chữ A, mồm chữ O, đứng chết lặng nhìn hắn. Bỗng nàng khúc khích cười thành tiếng rồi nói. A, ta không ngờ huynh ngoài một thân chiến lực mạnh mẽ ra, lại còn đào thảo dược nhuần nhuyễn, lô hỏa thuần thanh như vậy a, ha ha. Nhã Tịnh muội muội quá lời, chút tài vặt mà thôi, không đáng nhắc tới. Muội đây là đang làm cái gì a? Hắn là sợ nàng cạnh tranh với hắn, nên mới mở miệng thăm dò nàng. Không giấu gì Tần huynh, ta đang đi ghi chép đặc tính của thảo dược và môi trường sinh trưởng của nó. Nàng vừa nói, vừa nhìn hắn thành thục lấp đất lại. Hắn còn không quên cẩn thận dùng cái xẻng nhỏ đập đất cho đều một lượt. Đoạn hắn tiến về hai gốc Hàn Long Thảo phụ cận, cẩn thận xới nhẹ đất xung quanh, rải lên một lớp bột phế đan đã tán nhuyễn, tưới một ít nước đã qua ôn dưỡng linh khí. Xong xuôi, hắn lấy pháp trận che đậy đi hai gốc đan dược, rồi đắc ý nhìn vào chỗ hai gốc đan dược vừa nãy. Huynh đây là, à cái này ta gọi là bón phân cho cây, giúp cây sinh trưởng tốt hơn là tự thân nó sinh trưởng à, oa. Còn có thể làm như vậy. Đoạn hắn cũng không keo kiệt, hướng dẫn cho nàng cách thức làm. Mấy lão sư trong tông môn nghe thấy những lời này, hiện lên từng tia kinh ngạc mừng rỡ. Xưa nay trên Thiên Huyền Đại Lục, trồng thảo dược rất là đơn giản, dựa vào đặc tính môi trường xung quanh của nó tái tạo lại, rồi tùy tiện thả xuống hạt giống để nó tự mọc lên. Lại sử dụng nước đã ôn dưỡng linh khí để tưới, xung quanh lại gia trì trận pháp gia tăng linh khí mà thôi. Đây là lần đầu bọn hắn thấy phương pháp dùng phế đan bón cho cây như vậy. Muội đã hiểu hết chưa? Muội nên nhớ đặc tính từng loại linh thảo, bón phế đan theo đúng tỷ lệ và đúng loại tương sinh với nó, tránh cho nó bị đối nghịch mà chết. Oa, không ngờ cái này mới nghe thì đơn giản, mà sâu xa lại phức tạp như vậy. Huynh thật là thiên tài a, nàng hai mắt ngưỡng mộ sâu sắc nhìn Tần Vũ hì hục đào linh thảo phía trước. Hắn xuyên không đến đây, mấy cái này vẫn là biết một chút. Hơn nữa nàng không thể không công nhận tốc độ đào thảo dược và tìm kiếm linh thảo của hắn quả thật nhanh. Một mình hắn làm phải bằng 5-6 người làm cật lực a. Tần Vũ bởi vì có thần nhãn hỗ trợ nên hắn tìm linh thảo rất nhanh, không gặp khó khăn gì. Muội cứ từ từ cẩn thận ghi chép a, còn lại linh thảo cứ để huynh lo cho. Tần Vũ miệng lưỡi vô sỉ nói. Tô Nhã Tịnh khúc khích cười thành tiếng. Quả thật là vị Tần sư huynh trước mặt nàng có chút hám tài đến điên a. Thiên trưởng lão vì biểu hiện trước đó của hắn mà nở mặt nở mày, bây giờ lại nghe hắn nói vậy, mặt lão đen lại một mảnh. Mấy vị trưởng lão khác bây giờ cũng đã nhận ra được ý đồ của hắn. Bọn họ nghe hắn nói một câu này liền phá lên cười lớn từng tràng. Ha ha, cái tên đệ tử này của huynh, ngoài thiên phú đỉnh cấp ra, thì hắn cũng một bộ đỉnh cấp vô sỉ a, ha ha. Nhưng mà mấy lão cũng không thể không nể. Hắn vậy mà tìm linh dược cực kỳ mau lẹ, vị trí chính xác vô cùng. Như thể hắn nắm rõ cái bí cảnh này trong tay vậy. Cách chương.